Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Ngũ Hoàng Chi Lý. Trương Thanh chỗ bố trí ảo giác trận pháp bắt nguồn từ Hỏa Vân Cung, một vị phong chủ thử thách phong dưới đệ tử đồ vật nhỏ. Uy lực cũng không cao, chỉ cần vượt qua 10 điểm thể thuộc tính trên căn bản liền vô hiệu. Then chốt đây là ảo giác có chút thành tựu, có thể đào móc người tự thân cấp độ sâu, dục vọng cùng cảm tình, phán đoán đối phương chân thực tính cách cùng tiềm chất. Trương Thanh liền là lại không thế nào nghĩ quản lý thần võ môn, cũng không thể nhận lấy một ít giết người ma loại hình có bệnh tâm lý ra hỏa đi vào. Những kia khi sư diệt tổ, tuyệt diệt nhân tính, hoặc là vì tư lợi đến mức tận cùng ra hỏa, càng là không thể để cho bọn họ nhập môn. Nói chung, có thể thông qua cái này ảo giác trận pháp người, ở mọi người đại thể trong ấn tượng khả năng cũng không phải thiện lương như vậy. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không là kẻ gian ác. Trương Thanh ở thả xuống ảo giác trận pháp sau không còn quản chuyện này. Liền là có người thông qua khảo hạch, cũng sẽ do Ninh Chí Quốc đi tiến hành quản lý. Hắn đã trở thành thần võ môn cái thứ nhất nhập môn đại sư huynh. Có như vậy tư cách rồi, Trương Thanh chỗ sốt ruột, vẫn là Ngũ Hoàng Pháp Lý thu xếp. Trước dẫn dắt mà đến Ngũ Hoàng Pháp Lý vẫn như cũ còn đang tại chỗ chưa động. Trương Thanh nhìn trước mặt năm màu khác nhau chùm sáng, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Những chùm sáng này lẫn nhau cộng hưởng, từng người mang có một ít cái khác pháp lý sắc thái, tựa hồ có thể hòa làm một thể. Trương Thanh rõ ràng này bản thân liền là bởi vì Ngũ Hoàng Pháp Lý là một thế giới đặt móng, thiếu một thứ cũng không được, giữa lẫn nhau cũng có cộng đồng tác dụng, đơn độc một cái rất khó phát huy ra toàn bộ công hiệu. Hắn tiến lên một bước, Ngũ Hoàng Pháp Lý ánh sáng tức khắc đại thịnh, tựa hồ mơ hồ đều có công kích dấu vết. Trương Thanh không dám tí ti thất lễ, đây chính là Ngũ Hoàng Pháp Lý. Dù cho vẻn vẹn chỉ là cao duy thế giới một tia hình chiếu, cũng có vượt quá tiên nhân công kích, toàn bộ trái đất đều chống không nổi nó rung động. Hắn trực tiếp duỗi cánh tay ra, cao giọng nói: Hỏa Vân Cung đệ tử Trương Thanh cung nghênh Ngũ Hoàng Pháp Lý mang đến. Theo âm thanh của hắn, trên MU bàn tay địa hoàng chi lì ánh sáng nhỏ lóe qua. Ngũ Hoàng Pháp Lý cấp tốc bình tĩnh lại, chậm chậm trôi nổi lên, đến trước mặt hắn, nhìn vờn quanh chính mình Ngũ Hoàng Pháp Lý. Trương Thanh trong lòng nhanh chóng lóe qua Hỏa Vân Cung mấy tên trưởng lão nhắc nhở, bắt đầu chính thức khởi động Ngũ Hoàng Pháp Lý. Đầu tiên là Thiên Hoàng Chi Lý. Trương Thanh đưa tay nắm lấy một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng, dùng sức đem nó bóp nát, quăng hất tới không trung. Mảnh vụn màu vàng kia cấp tốc hóa thành điểm sáng, đi vào đến trong hư không, mơ hồ có nổ vang vậy sấm sét, kéo dài không thôi. Thiên Hoàng Chi Lý tên là Nhân Định Thắng Thiên, ý vì cải thiên hoán địa, nếu như thế giới không thích hợp nhân loại sinh tồn, như vậy liền đem thế giới cải tạo thành vì thích hợp chúng ta dáng vẻ. Hiện nay trên địa cầu sở dĩ có nhiều như vậy người mạnh mẽ, bởi vì chính là cao duy thế giới ảnh hưởng, bởi vì là đến từ chính cao duy thế giới linh khí. Linh khí từ chỗ nào đi vào? Là Trương Thanh trên MU bàn tay địa hoàng chi lý tạo thành cửa teleport. Làm Trương Thanh thu phục địa hoàng chi lý cửa teleport sau, linh khí truyền vào trực tiếp liền bị cắt đứt, mang ý nghĩa tương lai trái đất sẽ không lại có thêm mới linh khí. Hiếm hoi còn sót lại linh khí bị sử dụng rơi sau, trái đất sẽ một lần nữa suy sụp về ban đầu hoàn cảnh. Thế nhưng làm Thiên Hoàng Chi Lý ở vũ trụ này xuất hiện, như vậy linh khí sản sinh sẽ dễ như ăn cháo. Thiên Hoàng Chi Lý sẽ đem những cái khác các loại nguồn năng lượng tiến hành chuyển hóa, như phản vật chất, năng lượng mặt trời, hư không năng, thậm chí một ít tâm tình, tội nghiệp cũng có thể chuyển hóa. trở thành thích hợp nhân loại tiến hóa linh khí trên địa cầu, thậm chí sẽ bắt đầu xuất hiện một ít linh địa, linh mạch, xuất hiện một ít chân chính linh mỏ, linh thảo, không còn là hình chiếu sản sinh mặt hàng. Có thiên hoàng chi lý, thế giới liền lại không có bất luận cái gì hạn chế. Thiên hoàng chi lý là vạn vật căn cơ, cũng là nhất định phải cái thứ nhất phóng thích khởi động pháp lý. Sau khi đến, tắc có thể tùy tiện vào được. Trương Thanh thuận tay cầm một cái, phát hiện là quỷ hoàng chi lý. Quỷ hoàng chi lý tên là vạn vật bình đẳng, sau tử vong không phân cao thấp sang hèn, hết thảy tiến vào âm gian thẩm phán, có tội giả bị phạt, vô tội giả luân hồi. Quỷ hoàng chi lý bị cầm lấy sau, ánh sáng rút đi, một cái khéo léo vòng quay bóng mờ ẩn hiện. Trương Thanh buông tay ra, vòng quay lấp lóe mấy lần, liền tiêu không một tiếng động biến mất. Đây là vòng quay tự phát trước đi mở ra âm gian minh thổ. Qua một thời gian ngắn sau, thế giới này sau khi chết sinh linh sẽ trực tiếp rơi vào trong đó. Này không cần Trương Thanh phiền thần. Đương nhiên hắn nghĩ phiền thần cũng vô dụng. Bình thường quỷ hoàng chi lý hắn được nghề nghiệp cấp cao có khả năng sử dụng. Muốn đi vào âm gian minh thổ, nghề nghiệp tiến giai ở trên căn bản vào tắc hẳn phải chết. Trừ phi có chí bảo hộ thân, có quỷ hoàng chi lý tồn tại. Hiện trên địa cầu không ngừng xuất hiện các loại quỷ quái sẽ thiếu rơi phần lớn. Hơn nữa theo âm gian tự chủ tiến hóa, cũng sẽ tự phát tìm kiếm những quỷ quái này đem nó đưa vào âm gian. Làm Hỏa Vân cung đệ tử chính thức, Trương Thanh tự nhiên cũng có nhất định quyền hạn. Hắn có thể tiến cử một ít người trở thành âm gian quỷ thần, duy trì âm dương hai giới trật tự. Quỷ hoàng chi lý làm xong, Trương Thanh đưa mắt đặt ở một bên khác, đưa tay lại lần nữa chộp tới một cái chùm sáng. Cái này chùm sáng là thần hoàng chi lý. Thần hoàng chi lý hiệu dụng cùng quỷ hoàng chi lý có chút tương tự. Tương tự hóa thành một tòa cung điện bóng mờ, phá nát biến mất. Đây là vạn thần điện. Từ đó về sau, nó sẽ thu nạp nhân gian tín ngưỡng, đáp nạn các loại thần chỉ thiên thần, tái tạo thiên địa trật tự, làm rõ nhân đạo trách nhiệm. Bất quá hiện tại tòa này vạn thần điện cực kỳ trống trải, không có một vị thần tọa trấn, mà ngoại giới cái khác giao phái tín ngưỡng người nếu như không có ở vạn thần điện lập hồ sơ, cũng không cách nào thông qua tín ngưỡng tiến hành tái tạo. Trương Thanh chuẩn bị chính mình đi thành lập thổ địa thành hoàng hệ thống. Các nơi thần chỉ sâu chuỗi, đem toàn bộ trái đất tiến hành nghiêm mật khống chế. Thần hoàng chi lý xong xuôi, cuối cùng còn sót lại hai cái ngũ hoàng chi lý. Trương Thanh đem nhân hoàng chi lý cầm trong tay, tiện tay lay động một hồi, nhân hoàng pháp lý hóa thành một cái kim long, cao giọng ngâm sướng sau nhất phi trùng thiên. Nương theo nhân hoàng pháp lý biến mất, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu có một chút biến hóa. Thế giới các quốc gia người lãnh đạo trên người bắt đầu chiếm giữ tân sinh long khí, từ đây có thể yêu tà lui tránh, không còn lo lắng có ác pháp trên người. Nhân hoàng pháp lý không chỉ có mang đến long khí sản phẩm phụ này, đồng thời toàn cầu tất cả mọi người bảng thuộc tính cũng chớp mắt có biến hóa hoàn toàn mới. Này cùng cao duy thế giới có chỗ bất đồng, sẽ càng thêm phù hợp trái đất thế giới này mà sản sinh hoàn toàn mới biến hóa. Trương Thanh nhìn lướt qua sau không có quá mức lưu ý, mà là đặt sự chú ý tập trung đến cái cuối cùng địa hoàng chi lý trên. Địa hoàng chi lý Trương Thanh cũng có một cái, bất quá lại chỉ là một cái diễn sinh phẩm mang đến cửa teleport. Cái này địa hoàng chi lý hiệu quả cũng tương tự rất kinh người, so với cái khác ngũ hoàng chi lý không kém chút nào. Trương Thanh đem nó cầm trong tay sau, địa hoàng chi lý từ từ biến hóa, trở thành một tòa thật to cánh cửa, sau đó tự phát trôi nổi lên, rơi vào rồi thần võ môn bên trong góc một nơi. Cửa lớn đóng chặt, không có động tĩnh gì. này cũng không kỳ quái. Đợi được tòa này cửa lớn mở ra, liền đại diện cho địa hoàng chi lý tìm tới khác một nơi thế giới. Đem hai cái thế giới triệt để liên hệ tới. Trương Thanh rất rõ ràng, từ trên địa cầu chỗ tìm tới dị thế giới sẽ là một thế giới ra sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.